Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, tàn khốc khảo tra. Răng rắc, chấm ngoặc kép, tại hỗn độn kỵ sĩ cái kia kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hỏa diễm lưu tinh câu cái kia cao cao hất lên móng ngựa tại hắn trong con mắt không ngừng mà phóng. Đại. Sau đó mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng dẫm tại bộ ngực hắn bên trên. Phốc phốc, trong nháy mắt tiếp theo, tiếng xương gãy lặng yên ở giữa vang lên. Đỏ tươi huyết dịch thì là từ hỗn độn kỵ sĩ miệng bên trong cuồng bắn ra. Cả người hắn khí tức tại thời khắc này uể oải đến cực hạn. Khóe miệng không ngừng mà có chút đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà ra. Trước đó hỗn độn kỵ sĩ nhận Lam Phong công kích vốn là bị thương nặng. Bây giờ lại nhận hỏa diễm lưu tinh câu móng ngựa trọng thương. Giờ khắc này hỗn độn kỵ sĩ không thể nghi ngờ là theo thâm uyên kỵ sĩ lâm vào tuyệt đối trọng thương. Sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Xương ngực đứt gãy, không ngừng mà có chút đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn chảy xuôi mà ra. Nhìn qua lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Có lẽ hỗn độn kỵ sĩ nằm mơ cũng không nghĩ tới chính hắn có một ngày hội luân lạc tới bây giờ dạng. Này cấp độ tới, ngươi cái này đáng chết xúc sinh. Chấm ngoặc kép, hỗn độn kỵ sĩ gian nan ngẩng đầu đến. Nhìn lấy hắn đã từng âu yếm tọa kỵ. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền tới. Đây chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tọa kỵ. Chính là bởi vì có nó tồn tại hắn có thể đầy đủ mang theo kỵ sĩ tên. Kết quả cuối cùng hắn tọa kỵ không chỉ có phản bội. Còn đối với hắn nổi công kích. Cái này khiến đến hỗn độn kỵ sĩ nộ khí đột nhiên. Suy, chấm ngoặc kép, nghe được toàn thân khí thế lời nói. Hỏa diễm lưu tinh câu trong mắt lóe ra nồng đậm hỏa diễm. Tựa hồ là nghe hiểu hỗn độn kỵ sĩ lời nói. Nó bỗng nhiên giơ lên móng trước. Sau đó mang theo lực lượng cường đại hung hăng đá vào hỗn độn kỵ sĩ trên thân thể. Hỏa diễm lưu tinh câu móng ngựa mang theo lực lượng mạnh mẽ. Rơi vào trọng thương hỗn độn kỵ sĩ trên thân, trực tiếp đem thân thể nó chấn động phải bay ngược ra đến 2 trượng cự ly xa. Rơi vào đại điện bên trong, cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, Lam Phong cưỡi lên hỏa diễm lưu tinh câu. Trên mặt không có chút nào biểu lộ, hướng về phía trước đại điện bước đi. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, một bên bị nện tiến mặt đất Trình Tự Viên thì là một lần nữa đứng lên. Bị tràn ngập hạt bụi cho sặc phải ho khan thấu 2 tiếng. Lập tức theo sát sau lưng Lam Phong hướng về phía trước đại điện bước đi. Tuy nhiên đang cùng hỗn độn kỵ sĩ đối đầu bên trong Trình Tự Viên bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là trên thực tế hắn cũng không nhận được cái gì thương tổn. Gia hỏa này phòng ngự lực có thể xưng khủng bố. Về phần thú vương kết gia hỏa kia vẫn là cưỡi tại địa ngục ma trên lưng. Mang theo KEZ trên bầu trời tiến hành bay lượn, đồng thời tại đối KEZ tiến hành nghiêm ngặt thẩm vấn cùng khảo tra. Muốn từ trong miệng hắn biết một số hữu dụng tin tức tới. Trong đại điện, Lam Phong một tay đem hỗn độn kỵ sĩ cho nhấc lên. Sau đó bỗng nhiên đem hắn cho ném bay ra ngoài. Mang theo lực lượng cường đại hung hăng nện ở thâm uyên kỵ sĩ hấp hối nằm vương tọa phía trên. Tuôn ra tiếng vang cực lớn tới. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước hỗn độn kỵ sĩ cùng thâm uyên kỵ sĩ. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tần Dương ở đâu? Từ thế cục trước mắt đến xem. Hắc Ma cũng không có đợi tại luyện ngục thành. Lam Phong nhất định phải từ hỗn độn kỵ sĩ cùng thâm uyên kỵ sĩ trong miệng cụ thể biết được Tần Dương hạ lạc. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Hỗn độn kỵ sĩ cùng thâm uyên kỵ sĩ trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, ngươi là đang vũ nhục chúng ta thân là kỵ sĩ tôn nghiêm a. Giết chúng ta đi, chúng ta là cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi. Thật sao? Lam Phong trong mắt lóe ra băng lãnh cùng cực hàn quang đến. Trong tay hắn hiện ra một thanh sắc bén dao găm. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Như vậy, Hôm nay liền để bản quân đến khảo nghiệm một chút các ngươi kỵ sĩ tinh thần từng tới không quá quan. Đi, Tiểu Viên, mang lấy bọn hắn hai theo ta đi. Lam Phong nói mà không có biểu cảm gì nói. Lập tức cất bước hướng về đại điện chỗ sâu bước đi. Trình Tự Viên thì là hai cánh tay mang theo hỗn độn kỵ sĩ cùng thâm uyên kỵ sĩ theo sát về sau. Lấy hắn lực lượng cùng nhục thân chi lực một cái tay dẫn theo thâm uyên kỵ sĩ. Một cái tay dẫn theo hỗn độn kỵ sĩ căn bản thì không có chút nào áp lực. Chỉ chốc lát sau, Lam Phong ba người bọn họ liền là xuất hiện ở một cái càng thêm cổ lão trong đại điện. Đại điện tạo hình rất là cổ lão. Chính là thế kỷ 19 Ai Cập lối kiến trúc. Vách tường chung quanh phía trên một chút đầy ngọn đèn. Trên mặt đất chất đống vô số cỗ thi thể. Ở trong đại điện mặt trưng bày đủ loại hình cụ. Tựa hồ là chuyên môn thẩm vấn phạm nhân địa phương. Tại trong đại điện vị trí có một cái cự đại hố sâu. Tại trong hố sâu có vô số lớn chừng ngón cái ăn thịt con kiến. Chúng nó tại trong hố sâu bạch cốt sơn bò sát. Miệng bên trong không ngừng mà ra chít chít thanh âm. Nhìn qua âm u khủng bố. Nhìn thấy mà giật mình. Các ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy chung quanh cảnh tượng cùng mỗi loại làm cho người cảm thấy vô biên hoảng sợ hình cụ. Thâm uyên kỵ sĩ cùng hỗn độn kỵ sĩ sắc mặt rốt cục trở nên cực độ khó coi cùng hoảng loạn lên. Mang theo một tia thanh âm hoảng sợ thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Làm gì? Các ngươi không phải cái gì cũng không nói à? Như vậy thì để bản quân đến khảo nghiệm một chút các ngươi kỵ sĩ tinh thần tốt. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi mở miệng cười nói. Trong lúc nói chuyện Lam Phong chính là xòe bàn tay ra đem một thanh móc cho cầm ở trong tay thường. Thức, phối hợp với hắn trên mặt cái kia băng lãnh nụ cười. Cho người ta cực độ thâm hàn deep rising cảm giác. Khiến cho đến thâm uyên kỵ sĩ cùng hỗn độn kỵ sĩ không khỏi cảm giác được một cỗ dùng mình cảm giác. Giờ khắc này, Lam Phong cho bọn hắn cảm giác tựa như là tà ác tử thần. Ngươi, các ngươi, đến là ai? Giờ khắc này, bất luận là thâm uyên kỵ sĩ vẫn là hỗn độn kỵ sĩ sắc mặt rốt cục hoàng. Nhịn không được mở miệng đối Lam Phong lắp bắp nói. Tiểu tử, chúng ta có thể là địa ngục thâm uyên người. Là so với các ngươi hắc ám thế giới hoàng cấp thế lực còn cường đại hơn kinh khủng tồn tại. Đắc tội chúng ta, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chấm ngoặc kép, ôi, địa ngục thâm uyên đấy. Bản quân thật sự là rất sợ hãi a. Danh tự đều nhanh đem bản quân dọa cho nước tiểu. Nghe được thâm uyên kỵ sĩ cùng hỗn độn kỵ sĩ lời nói. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra hoảng sợ thần sắc đến. Điều mở miệng cười nói. Không khỏi nhanh, Lam Phong trên mặt hoảng hốt sợ hãi chính là biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là bình tĩnh cùng rét lạnh. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bất quá, các ngươi quên. Bản quân nói qua, ta muốn đem địa ngục thâm uyên nhổ tận gốc. Hôm nay, thì từ hai người các ngươi bắt đầu đi. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn bỗng nhiên nâng tay lên bên trong sắc bén kia móc. Hung hăng đâm vào hỗn độn kỵ sĩ xương quai xanh. Đem hắn xương quai xanh cho xuyên qua. A, chấm ngoặc kép, máu me khắp người. Trước đó chưa từng có thống khổ tràn ngập tại hỗn độn kỵ sĩ trái tim. Khiến cho hắn khuôn mặt bời vì thống khổ mà trở nên dữ tợn. Kêu thê lương thảm thiết thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Một cơ hội cuối cùng. Nói cho ta biết Tần Dương ở đâu. Lam Phong trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Lạnh nhạt vô tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phi, lão tử thì dù chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Nghe được Lam Phong lời nói. Hỗn độn kỵ sĩ nôn một búng máu. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Rất tốt, bản quân thì thích ngươi loại này mạnh miệng. Nghe được hỗn độn kỵ sĩ lời nói. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Lập tức quay đầu hướng một bên Trình Tự Viên mở miệng nói. Tiểu Viên, gia hỏa này thì giao cho ngươi đến xử lý. Để hắn nếm thử vạn kiến đốt thân thống khổ tư vị đi. Nếu như là Bomberman gia hỏa kia ở chỗ này lời nói. Ta nghĩ hắn nhất định sẽ rất tình nguyện cùng hưng phấn. Trình Tự Viên mang theo một cái thùng gỗ. Đi tới. Điều mở miệng cười. Nghe được Lam Phong cùng Trình Tự Viên đối thoại, Hỗn Độn kỵ sĩ cùng Thâm Uyên kỵ sĩ sắc mặt trong nháy mắt này biến đến vô cùng trắng bệch đứng lên. Vạn kiến đốt thân đó là một loại tàn khốc đến cực hạn cực hình. Trước cần đem một người cạo thành một cây lưu manh. Sau đó tại thân thể của hắn trên vết thương rải đầy mật ong. Ném vào con kiến trong đống tùy ý ngàn vạn cái con kiến chậm rãi gặm ăn. Cái kia thống khổ mà quá trình khá dài chỉ là ngẫm lại liền làm đến Thâm Uyên kỵ sĩ cùng Hỗn Độn kỵ sĩ ra đầu tê dại. Loại khốc hình này, căn bản cũng không phải là người đủ khả năng tiếp nhận. Tiểu tử, vừa rồi miệng không phải quá cứng rắn sao? Tiếp xuống liền hảo hảo địa thể nghiệm nếm thử một phen đi. Nhìn lấy cái kia dọa đến sắc mặt vô cùng trắng bệch Hỗn Độn kỵ sĩ cùng Thâm Uyên kỵ sĩ, Trình Tự Viên mỉm cười, xòe bàn tay ra bỗng nhiên đem Hỗn Độn kỵ sĩ đẩy ra ngoài. Đem hắn thân thể cho theo trên mặt đất. Sau đó Trình Tự Viên tay phải bỗng dưng nắm lên trên mặt đất một thanh cũ nát dao bầu. Mang theo cuồng bạo lực lượng mãnh liệt mà đối với Hỗn Độn kỵ sĩ cánh tay phải chặt xuống. A, chấm ngoặc kép, sau một khắc, máu tươi vẩy ra. Tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết bắt đầu từ Hỗn Độn kỵ sĩ miệng bên trong truyền ra. Tay phải hắn cánh tay trực tiếp bị Trình Tự Viên một đao cho chảm gãy xuống. Tay cụt thống khổ tràn ngập tại Hỗn Độn kỵ sĩ trái tim. Khiến cho hắn không ngừng mà trên mặt đất lan lộn đảo quanh. Bạch, nhìn lấy cái kia lan lộn đảo quanh nhi Hỗn Độn kỵ sĩ. Trình Tự Viên trên mặt không có chút nào biểu lộ. Hắn cầm lấy Hỗn Độn kỵ sĩ bị chém đứt cánh tay phải để ở một bên đổ đầy mật ong trong thùng gỗ cho. Quấy một phen, theo sau chính là tại Hỗn Độn kỵ sĩ cùng Thâm Uyên kỵ sĩ cái kia hoảng sợ trong ánh mắt đem cánh. Tay kia cho ném vào phía trước con kiến trong hầm. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, chít chít chít chít, chấm ngoặc kép, theo cái kia tay cụt bị ném vào con kiến trong hầm. Nguyên bản nhúc nhích con kiến tại lúc này giống như nhận một loại nào đó triệu hoán. Ăn thuốc kích thích đồng dạng điên cuồng địa hướng về kia tay cụt phóng đi. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền đem Hỗn Độn kỵ sĩ tay cụt cho gặm ăn đến không còn một mảnh. Cái này máu tanh mà tàn khốc một màn làm cho Thâm Uyên kỵ sĩ cùng Hỗn Độn kỵ sĩ sắc mặt tái nhợt. Thân thể không ngừng mà run rẩy, bắt đầu nôn mửa, tới đi. Tiếp xuống cũng là ngươi mặt khác một cánh tay, sau đó lại là hai cái bắp đùi, sau cùng mới là đưa ngươi cả người cho ném vào. Nhìn lấy cái kia sắc mặt trắng bệch Hỗn Độn kỵ sĩ, Trình Tự Viên nhếch miệng cười một tiếng, bỗng nhiên giơ lên thùng gỗ đem đại lượng mật ong tưới nước tại Hỗn Độn kỵ sĩ trên thân. Khiến cho Hỗn Độn kỵ sĩ cả người nhìn qua lộ ra đến vô cùng hãi nhiên. Nhìn thấy mà giật mình. Bị mật ong tưới nước mà xuống. Hỗn Độn kỵ sĩ cả người hoàn toàn bị dọa sợ. Thân thể không ngừng mà run rẩy. Trong mắt đều là hãi nhiên cùng vẻ hoảng sợ. Còn cần bản quân tiếp tục khảo nghiệm các ngươi kỵ sĩ tinh thần sao? Nhìn qua một màn này. Lam Phong trong mắt hiện ra một vòng không kiên nhẫn chi sắc. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.